Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383 triển lộ uy lực. Năm mới sau, Miuo tại giải đấu bên trong liên tràng đại chiến, mới vừa cùng quỷ đỏ đại chiến kết thúc, ngay sau đó lại muốn làm khách Anfield. The Red Liverpool bản trận đấu mùa giải chiến tích trên diện rộng ngã xuống. Trận đấu mùa giải sơ, ban giám đốc De Hoelier cùng Evan cộng đồng chấp trưởng đội bóng. Kết quả The Red chiến tích vô cùng thê thảm. Năm ngoái tháng 11, Evan phẫn mà từ chức. Hoelier chuyển chính thức đơn độc thống lĩnh đội bóng. Hoelier mặc dù không giống Evan coi trọng như vậy The Red thanh huấn, nhưng vẫn là từ đội thanh niên chọn lựa ra rồi một chút hạt giống tốt cho cơ hội. Đề bạt giống Zera, Carragher dạng này đội bóng tương lai trụ cột vững vàng. Andrick cùng Hoelier từng tại nước Pháp Auxerre từng có gặp mặt một lần. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ nhìn Euro nước Pháp huấn luyện viên. Ngoại trừ Wenger là Premier League bên trong đối thủ cũ kiêm cùng thành hàng xóm. Giống Fernandes, Tigana chờ huấn luyện viên, bọn hắn cũng đều tại Âu chiến bên trong chạm qua mặt. Hiện nay, cùng Hoelier lại tại Premier League bên trong gặp nhau. Trên nửa trận đấu mùa giải hai đội giao phong lúc hai người không giao lưu. Nguyên nhân là Evan vẫn như cũ là đội bóng chủ soái lão đại. Hoelier là có thực vô danh, làm khách Liverpool tranh tài. Andrick so đội bóng sớm nửa ngày một mình đi tới Liverpool. Hắn đi tới Melanie cha mẹ nhà bên trong, là cha mẹ của nàng chủ động mời Andrick tới làm khách. Như tại bình thường, đây tuyệt đối là khác thường. Dù sao nhà này người là Liverpool đáng tin. Cha mẹ của nàng cũng biết rõ Melanie cùng Andrick xuất hiện vấn đề. Ngược lại cũng không nói là vết rách. Mấu chốt là ý nghĩ bên trên có khác nhau. Hai người ai cũng không muốn nhượng bộ thỏa hiệp. Xem như ở vào dùng mình trạng thái bên trong. Melanie mẹ tự mình tiết lộ cho Andrick. Melanie tại 2 tháng sẽ trở lại Liverpool bắt đầu an thai. Nàng sự nghiệp tâm tương đối nặng. Kế hoạch tại sinh xong hài tử về sau nghỉ ngơi 1 tháng. Liền cùng Spiker 3 người còn lại tiếp tục hoàn thành một chương đĩa nhạc. Janine Brown mặc dù thối lui ra khỏi, nhưng các nàng còn muốn mượn trước đó đánh xuống nhân khí cơ sở lại kéo dài sự nghiệp phát triển. Sau đó định ra đơn bay không giải tán hiệp định. Andrick thái độ thì phi thường kiên định. Hắn cho dù ngay trước nhà này người mặt cũng thẳng thắn. Hắn không hy vọng Melanie tiếp tục ca hát sự nghiệp. Nàng có thể đổi nghề làm khác. Cái gì đều có thể. Tiền đề chính là có thể chiếu cố tốt đình, mà không phải bốn phía bắt đầu diễn sướng hội một năm đến đầu gặp không đến người. Hắn cùng Melanie chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trạng thái nhất định phải kết thúc. Hơn nữa chuyện này đối với bọn hắn hài tử trưởng thành cũng cực kỳ trọng yếu. Melanie cha mẹ chỉ có thể truyền đạt ý nghĩ của hắn. Bọn hắn cũng hy vọng con gái có thể nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình. Tại bọn hắn mắt bên trong, Andrick sự nghiệp đầy đủ huy hoàng rồi. Gia đình bối cảnh cũng không tệ. Con gái không đáng vì sự nghiệp tiếp tục cùng. Rời đi Melanie cha mẹ nhà lúc, Andrick biết rõ lần nói chuyện này không có bất kỳ kết quả gì. Nói trắng ra là, Melanie hơn phân nửa hay là hy vọng hắn đến thỏa hiệp. Khôi phục hai người lúc trước trạng thái. Tựa như tình lữ như thế yêu đương. Mặc dù có rồi hài tử, cũng không đi xảy ra bất luận cái gì biến hóa. Lần nữa bước vào Anfield lúc, Andrick liền quên mất sinh hoạt cá nhân sự tình. Điểm này hắn làm được rất tốt. Hoặc là nói hắn đã không đối Melanie ôm lấy kỳ vọng. Nữ nhân có đôi khi kiên trì bắt đầu, so nam nhân còn ngoan cố. Tâm lý mong muốn một mực đang giảm xuống. Liền cũng không có quá mất mát mãnh liệt cảm giác. Anfield ồn ào náo động rung trời. The Red chiến tích trượt rõ ràng, thắng ít thua nhiều, nhưng cóp nhiệt tình không giảm. Điểm này, phi thường đáng giá tôn trọng. Andrick cùng Hoelier tại lúc trước cầm tay nói chuyện với nhau. Hai người tự ôn chuyện tâm sự tình hình gần đây, cùng tranh tài không hề có chút quan hệ nào. Lúc đầu ở vào đối địch trạng thái, Hoelier tối thiểu còn không giống Ferguson như thế có thể có tuyệt đối bình tĩnh lập trường. Liverpool cái này truyền thống nhà giàu chính ở vào năm gần đây thấp nhất cốc trạng thái bên trong. Ha ha, xem ra Hô cùng Hollier cũng là quen biết đã lâu. Mặc dù Hô không có đá bóng kinh lịch, cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn tại bóng đá phòng nhận biết bằng hữu thật đúng là không ít. Nhiều khi để cho chúng ta sướng ngôn viên cũng cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ hắn đi tới chỗ nào đều có bằng hữu. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hô vui kết giao bằng hữu, giao thiệp rộng hiện, lại suy nghĩ một chút bây giờ ở League One giải đấu bên trong biểu hiện không tệ Sunderland cùng Preston, Reed cùng Moy đều là cùng Hô tư nhân quan hệ không tệ. Bọn hắn từ Miwoo thuê một chút cầu thủ, trợ giúp đội bóng đánh ra cực kỳ tốt thành tích. Sunderland dẫn vào Philip càng là trạng thái lửa nóng. Nếu là xuống nửa trận đấu mùa giải có thể kéo dài tốt đẹp biểu hiện. Sunderland thăng cấp chỉ viết nhưng đợi. Huấn luyện viên chính người mạch đối với đội bóng cực kỳ trọng yếu. Chỉ ít Miwoo cầu thủ có thích hợp thuê chỗ, đạt được rèn luyện đề cao. Đồng thời câu lạc bộ quan hệ trong đó cũng lẫn nhau tăng tiến. Nhắc lên League One, cái này khiến ta nhớ tới Fleet Street trước đó một thiên đưa tin phân tích. Tại Noel trước sau, West Ham United tuần tự bại bởi rồi Sunderland cùng Preston. Fleet Street xưng đây là Miwoo âm mưu. Bọn hắn đem ưu tú cầu thủ trẻ thuê cho mượn Sunderland cùng Preston. Chính là vì đánh West Ham United quay về Premier League. Nếu như đây là sự thực, như vậy Hô vì đả kích tử địch, thật đúng là nhọc lòng. Ngăn cản West Ham United quay về Premier League, Andrej tại thuê cầu thủ trẻ lúc khẳng định không có cái ý này cầu. Bây giờ cục diện xem như vô tâm trồng liễu. Song phương cầu thủ ra trận sau, Andrej liền đứng ở bên sân một mặt vẻ đạm nhiên. Hôm nay hắn kéo dài đánh rồi MU đội hình ra sân. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Ferdinand, Zambrotta, giữa trận, Pirlo, Makelele, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, sau đó nếu như không có thương ngừng nhân tố ảnh hưởng. Miwoo đội hình chủ lực sẽ không xảy ra biến hóa. Chờ Southgate khỏi bệnh phục xuất sau, hắn liền thế cho Ferdinand. Liverpool bên này thủ phát đội hình cùng dĩ vãng biến hóa cũng không lớn, nhưng là đội bóng sức chiến đấu lại ngày càng sa sút. Đặc biệt là Kaká ảnh hưởng từ ban đầu phong cách biến thành triệt để mặt trái, trở thành đội bóng chiến tích suy sụp có thụ ngàn người công kích một trong những nguyên nhân. So với đánh rồi cả công lẫn thủ cùng tâm tính trên có thể lã vọng buông cần MU. Tình cảnh đáng lo Liverpool ngược lại là Miwoo thích nhất đối thủ. Đối phương cho là mình có lực đánh một trận. Bảng điểm số tình thế khiến cho bọn hắn tại sân nhà cũng không thể bảo thủ. Miwoo không nói phản kích bên trong có thể lấy nhiều đánh ít. Tối thiểu nhất không gặp mặt đối với hàng phòng ngự dày đặc. Huống chi phòng tuyến của đối phương cũng không gọi được đỉnh cấp. Liverpool là bài danh 10 vị trí đầu đội bóng bên trong mất bóng số thứ 3 nhiều đội bóng. Trận đấu bắt đầu, Miwoo vẫn như cũ là công thủ cân bằng tư thái. Tuyến hậu vệ thêm tiền vệ trụ Makelele cường điệu phòng thủ. Pirlo, Net lại thêm hai bên phòng thủ đầu nhập cân đối. Trung phong Henry quấy nhiễu đối phương tổ chức giữa trận ra bóng. Liverpool một đợt thế công không có đánh thành. Miwoo quay lại đầu đi đánh rồi khoái công. Larsson đường biên dẫn bóng đột tiến. Phía trước không gian rất lớn. Nhanh chóng hữu hiệu truyền cắt phối hợp bắt đầu phát huy uy lực. Net chen vào sau nhận bóng ngang gõ theo vào đi lên Pirlo. Pirlo vừa chạm vào bóng, cảm giác liền hoàn toàn không giống. Một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đến bên trái đường bên trong cắt Ronaldinho dưới. Chân, cái này ra bóng lựa chọn từ dây trên đường. Uy hiếp đẳng cấp trên, đều là tốt nhất. Đây cũng là Andrej kiên định không thay đổi sử dụng Pirlo nguyên nhân. Rooney cầm banh sau làm động tác giả sau đột phá xuống để. Tại Hiipia di động vị trí tới canh chừng phòng hắn lúc. Hắn đưa bóng truyền về. Ngược lại ba góc chuyển lại đem bóng cho theo vào đi lên Net. Tại đại cấm khu dây trên, Net một cước sút xa đánh trúng xà ngang đạn ra. Mặc dù bóng chưa đi đến, nhưng uy hiếp đánh tới. Trực quan hữu hiệu, Andrick hơi gật đầu, chỉ bất quá Henry vị trí chạy còn kém một chút như vậy. Vừa rồi nếu là hắn có thể chạy ra lỗ hổng, Ned nói không chừng sẽ chuyền bóng cho hắn, mà không phải lựa chọn sút xa. Mỗi khi gặp cùng Liverpool đối chiến, nhịp điệu thi đấu đều sẽ thật nhanh. Phân biệt chỉ là thế công phải chăng trôi chảy. Tại Millwall trước trận tiến công tổ có được mạnh hơn khống chế bóng năng lực lúc. Liverpool dựa chặn đường chuyền bóng lộ tuyến điên cuồng bước cướp cũng chưa chắc có thể có hiệu. Quả, đi qua bọn hắn dựa chiến thuật như vậy cho Millwall chế tạo qua phiền phức. Nguyên nhân là Millwall nhất định phải chuyền bóng. Giống Trezeguet, Shevchenko tại đối mặt bao bọc lúc. Đột phá xác suất thành công hơi thấp. Nhưng giống bây giờ Rooney, Ned, Henry, hộ bóng năng lực đều mạnh phi thường. Pirlo mỗi một ngày đều tại đề cao, đặc biệt là khống chế bóng năng lực, đá bóng yêu nhã đồng thời. Thực dụng hiệu quả cũng phi thường trực quan. Hiệp một thứ 22 phút đồng hồ, Ronaldinho ở bên trái đường hấp dẫn đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ. Đang bị bao bọc tình cảnh bên trong. Hắn như cũ đưa bóng hái đi ra truyền cho kéo bên cạnh Henry. Henry cùng hắn làm rồi cái đá tường phối hợp sau. Ronaldinho trực tiếp dẫn bóng đột phá cấm khu. Tại Hiipia đến bức cướp hắn lúc. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng truyền cho không người chằm chằm phòng giết tới trước cửa Larsson. Cái sau đưa bóng nhẹ nhõm đệm bóng nhập cửa. Xinh đẹp vào bóng. Millwall lần này tiến công hoàn toàn phá hủy Liverpool phòng tuyến. Ronaldinho tại đường biên hấp dẫn phòng thủ. Henry đi qua tiếp ứng cũng mang đi một tên cầu thủ hậu vệ. Hai người làm phối hợp về sau Ronaldinho lại đột phá đối phương một tên cầu thủ hậu vệ. Làm tuyến hậu vệ chỉ còn lại có Hiipia tại trung lộ lúc. Hắn chỉ có thể đi phủ kín Ronaldinho bắn cửa góc độ. Đáng tiếc không ngoài dự liệu chính là người Brazil đem bóng chuyền ra ngoài. Larsson khởi động hất ra rồi hậu vệ biên tiếp thân ép sát. Ở trước cửa tiếp ứng kiến tạo đưa bóng đưa vào đối phương khung thành. Millwall tiến công giống như xảy ra biến hóa. Đúng vậy, Martin, ta cũng chú ý tới. Từ trên một vòng đánh rồi MU tranh tài bên trong. Liền có rồi dạng này dấu hiệu. Hồ đội bóng lúc trước là dùng mỹ diệu đoàn đội phối hợp một cước truyền lại đem đối thủ. Phòng tiến cho xé rách, nhằm vào Millwall đoàn đội phối hợp. Premier League không ít đội bóng đều dùng hàng phòng ngự dày đặc tới dọa co lại bọn hắn truyền cắt. Không gian, hiện tại Millwall tiến công tại bên trong trước trận có rồi càng nhiều người phát huy. Không nói khoa trương chút nào, Millwall trước trận cái này bốn cái người. Ronaldinho, Henry, Larsson, Ned. Một đối một đột phá xác suất thành công vượt qua 70%. Cho nên chằm chằm phòng bọn hắn nhất định phải có đồng đội hiệp phòng. Nguyên nhân chính là như thế. Một cầu thủ hấp dẫn nhiều tên cầu thủ hậu vệ sau có thể đưa bóng chuyền đi. Đối thủ tại khu vực khác bố phòng liền sẽ trở nên yếu kém. Vừa rồi cái kia vào bóng chính là điển hình. Andrick đối với cái này vào bóng quá trình hết sức hài lòng. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục đánh rồi nước chảy mây trôi chỉnh thể đoàn đội phối hợp. Mà là hắn muốn căn cứ trên tay bài đánh ra tốt nhất ra bài sách lược. Cầu thủ khác biệt thiên phú quyết định kỹ thuật năng lực đặc điểm có khác biệt. Nếu như hắn không cho Ronaldinho đi biểu hiện ra cá nhân tài hoa. Đây không phải là lãng phí sao? Không cho Henry phát huy tốc độ cùng dẫn bóng đột phá đặc điểm. Cái này 1.000 vạn bảng Anh tiêu đáng giá sao? Muốn đem những này cầu thủ bóp hợp lại cùng nhau phát huy ra uy lực cực lớn. Andrick thì không thể căn cứ lý tưởng của mình đến tùy tiện chế định chiến thuật. Chiến thuật mới hệ thống chính là thông qua bọn hắn kỹ thuật đặc điểm chế tạo. Rooney chính là muốn tại tiến công bên trong thông qua kỹ thuật điều khiển banh đến hấp dẫn đối. Phương phòng thủ, cho cái khác đồng đội sáng tạo cơ hội. Vào bóng rồi. Liverpool hội công đến mạnh hơn. Andrick không lo lắng chút nào. Hắn biết rõ, làm Liverpool lạc hậu về sau, Millwall công kích dây biểu hiện ra uy lực cơ hội sẽ càng nhiều hơn. Nhưng đến cùng có thể đánh ra dạng gì điểm số, Andrej chỉ có thể chậm rãi quan sát. Holier nhức đầu. Hắn kiên quyết nghĩ không ra. Năm đó cái kia cùng với bọn họ xem bóng cao đàm khoát luận tiểu hòa tử. Cơ hồ thành khi đó tất cả cùng một chỗ xem bóng chủ soái ác mộng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.